đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 798, Mỹ Nam áo trắng, 3, góc truyện audio.com, cô nương muốn thứ này. Đồng Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch vừa muốn rời đi, bên người bỗng nhiên có ba nam tử trẻ tuổi. Người cầm đầu, bạch y áo trắng, như tuyết, lớn lên trái lại khí vũ hiên ngang đấy, chẳng qua tươi cười trên mặt làm cho người ta nhìn có vài phần không thoải mái. Đồng Phương Ngữ Hinh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Chỉ là tùy tiện hỏi một chút, nàng nói xong đã muốn rời đi, Đồng Phương Ngữ Hinh không phải người chiêu phong chọc điệp trêu ong ghẹo bướm, nhìn đến nam nhân này ý tứ không tốt, đương nhiên nàng lựa chọn rời đi. Ha ha, cô nương không cần khách khí như vậy, thứ này, ta lại biết. Công tử bạch y kia cười ôn hòa, hai người phía sau hắn, trái lại không nói chuyện, cũng không cười, giống như hai môn thần thần giữ cửa. À, vậy đây là cái gì? Đồng Phương Ngữ Hinh hứng thú, không phải là bởi vì người nam nhân này, chỉ là bởi vì, hắn biết vật này. Tại bên chúng ta có một hỏa diệm sơn có chỗ tu luyện bảo địa, đây là ở bên kia dùng. Dùng nó, có thể đề cao tiến độ tu luyện. Đồng Phương Ngữ Hinh giật mình chừng lớn mắt, không thể tưởng được vật này, thế nhưng có tác dụng như vậy. Chỉ là thứ tốt như vậy, lão nhân này làm sao có thể lấy ra bán đây, theo lý thuyết thứ này chính là bà không cần cũng sẽ lưu lại để cho con cháu của mình dùng a. Tựa hồ là nhìn ra Đông Phương Ngữ Hinh không hiểu, bạch y công tử tiếp tục giải thích nói. Địa phương kia tuy rằng tốt lắm, nhưng hàng năm chỉ có cơ hội một lần tiến vào tu luyện. Hơn nữa, mỗi lần thời gian chỉ có một tháng, chỉ cho phép 5 người tiến vào. Này, điều kiện thật đúng là hà khắc một chút rồi. Hàng năm 5 người đi vào, này cũng quá, biến thái. Tuy rằng thứ này không tồi, nhưng, muốn đi vào bên kia cũng không dễ dàng, cho nên thứ này, cũng chính là không có giá trị. Muốn mua có thể trước cân nhắc một chút bản sự của mình. Mà Đông Phương Ngữ Hinh, là gương mặt mới, lão nhân chưa bao giờ gặp qua, nàng thậm chí đều không biết tác dụng của thứ này. Cho nên, vừa mới, lão nhân kia mới có thể chỉ nhìn Đông Phương Ngữ Hinh liếc mắt một cái, nhưng không trả lời vấn đề của nàng. Thử hỏi, người ngay cả thứ này làm cái gì đều không biết, làm sao có thể mua đâu. Cô nương nếu muốn, tại hạ có thể đưa cho cô nương một viên. Bạch y công tử kia bỗng nhiên lấy ra một tảng đá màu đen, cái này so với cái kia của lão phụ nhân, lớn hơn nữa, càng tròn. Nhìn ra cái này tỷ lệ càng tốt, chỉ là bọn họ không thân chẳng quen, Đông Phương Ngữ Hinh làm sao có thể sẽ nhận của hắn gì đó. Đa tạ, nhưng mà địa phương kia chúng ta chưa chắc có thể đi qua, cho nên thứ này, tuy rằng chân quý cùng chúng ta mà nói, lại chưa chắc hữu dụng. Đồng Phương Ngữ Hinh nhàn nhạt cười, uyển chuyển cự tuyệt ý tốt của hắn. Nàng xoay người, bắt lấy tay của Uất Trì Tà Dịch ôn nhu nói. Tướng công, chúng ta đến phía trước nhìn xem. Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, vừa rồi lúc nhìn đến nam nhân kia đến bắt chuyện, hắn xác thực có xúc động đem hắn ta đánh đi. Nhưng hắn không có tình cảm của Hinh Nhi đối với hắn, hắn tin tưởng kiên định như vậy. Nam nhân trước mặt hắn quyến rũ nàng dâu của hắn. Nhịn, đây không phải địa bàn của bọn họ, đương nhiên là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Cách chương.